Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1350, chương 1351. Đại Vu Bộ Lạc, đã từng còn hơi có chút nhân khí Bất Chu Sơn. Nương theo lấy nữ oa rời đi. Hồng Liên rời đi. Rốt cục lại một lần trở nên tử khí trầm trầm. Vệ Tử Thanh thở dài. Lần này lại tới đây. Trước sau đã ròng rã 600 năm. Cũng là cần phải đi. Hắn cuối cùng mắt nhìn cái này Bất Chu Sơn. Vậy rốt cục rời đi. Đi vào cái thế giới này. Hắn có cực kỳ nhiều chuyện trọng yếu muốn làm. Trong đó một điểm, liền là thành tựu thánh nhân vị trí. Nhưng là bởi vì nữ oa cùng Hồng Liên sự tình. Hắn một mực tại trì hoãn. Hiện tại, hắn rốt cục có thể yên tâm đi. Bất Chu Sơn vạn ngoài vạn dặm. Nơi này có một cái bộ lạc. Bọn hắn dáng dấp cao lớn vô cùng. Thân hình xa so với một chút sơn phong đều tới to lớn. Vậy lực lớn vô cùng. Tay không ở giữa liền có thể xé rách to lớn vô cùng dã thú. Chỉ cần đứng tại trên mặt đất. Bọn hắn lực lượng. Liền xa liên tục không ngừng. Mặc dù còn không cách nào bễ nghễ hồng hoang đại lục ở bên trên tam đại bá chủ. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc. Nhưng là vậy loáng thoáng trở thành cái thứ tư bá chủ xu thế. Đương nhiên, chỉ cần không có yêu tộc lời nói. Cái này bộ lạc thật có khả năng. Bọn hắn, liền là đại vu nhất tộc. Nơi này, gọi là vu tộc bộ lạc. Bọn hắn có 12 cái tổ vu. Mặc dù chỉ là đại la đỉnh phong tu vi. Thế nhưng là chiến lực lại bễ nghễ chuẩn thánh. Nhất là khi 12 cái tổ vu liên thủ bố trí 12 thiên đều sát thần đại trận. Liền là thánh nhân, cũng không dám vì đó đối cứng. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn gặp được yêu tộc. Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn hai người thực lực. Liên hợp Chu Thiên tinh thần đại trận. Đồng dạng thực lực bọn hắn vậy không còn lời nói dưới. Hai chủng tộc này thực lực sở hữu không có Long Phượng tam tộc mạnh. Đó là bởi vì bọn hắn tộc nhân ít. Mà không quản là hiện tại thánh nhân còn ai cũng biết. Một khi Long Phượng Kỳ Lân tam tộc thất bại. Như vậy, cái này hai tộc quật khởi. Đem khó mà chống lại. Về phần hai tộc mâu thuẫn. Có nguyên nhân này. Dù sao hai cái chủng tộc đều muốn trở thành hồng hoang cái thứ tư bá chủ. Nhưng là nguyên nhân thực sự hay là bởi vì đại vu nhất tộc đi săn. Hồng hoang mặt đất phía trên. Phàm là thú ra đời linh trí. Cái kia chính là yêu, mà đại vu, lại là lấy đi săn dã thú mà sống. Khó tránh khỏi, thường xuyên hội đồ sát đến yêu tộc thành viên. Cái này mâu thuẫn, cũng liền thỉnh thoảng bộc phát. Thường xuyên có thể nghe được hai tộc bên trong ai phát sinh chiến đấu. Ai lại bởi vì đối phương ai bỏ mình. Một ngày này, vu tộc bộ lạc ngoài vạn dặm. Một cái vu tộc đại vu đi ra đi săn. Vừa lúc gặp được một cái yêu tộc người. Hai người một lời không hợp liền chiến đấu lên. Cái kia đại yêu. Càng là ngạnh sinh sinh đối bị đại vu cho xé mở. Ai? Đúng vào lúc này. Đại vu sắc mặt lập tức biến đổi. Đột nhiên quay người. Chỉ gặp ở trước mặt hắn. Một thanh sam đạo nhân chính đứng ở trước mặt hắn. Thân thể của hắn suy nhược. Căn bản so ra kém cái này đại vu vô cùng to lớn thân thể. Lén lén lút lút, là yêu tộc người a. Cái kia đại vu cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhấc lên bàn tay của mình, liền đối cái kia nam tử áo xanh vỗ xuống đi, một lời không hợp liền muốn giết người. Vệ Tử Thanh khẽ chau mày, cái này đại vu nhất tộc hiếu chiến, cũng không tránh khỏi quá mạnh đi. Phanh, làm sao có thể? Cái kia đại vu kinh hãi vô cùng, chỉ thấy mình cự trưởng lại bị trước mắt cái này suy nhược nam tử áo xanh cho chặn lại. Vẫn chỉ là dùng đến một cái tay. Nhưng là, tiếp xuống một màn, triệt để đại vu cho ngây dại. Chỉ gặp cái kia suy nhược nam tử áo xanh tại ngăn cản được bàn tay của mình thời điểm. Thân thể của hắn bắt đầu đón gió căng phồng lên. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, cuối cùng, trực tiếp đạt đến 99.992.9,7 mét. Xa so với hiện tại mình cao lớn hơn đến gấp bội. Đây là đại vu nhất tộc bên trong. Tổ vu bản thể thân cao. Điểm ấy, nếu là một chút pháp tướng thiên địa vậy có thể làm được. Chân chính lệnh Đại Vu kinh ngạc là, người này, hắn không chỉ là có tổ vu pháp tướng thiên địa, hắn trong huyết mạch truyền đến làm chính mình sợ hãi áp bách. Đó là, tổ vu, ngươi là tổ vu, cái này sao có thể? Ta Đại Vu nhất tộc, lúc nào lại ra đời một cái tổ vu? Cái kia Đại Vu kinh hô bắt đầu, nhưng rất nhanh, liền quỳ xuống, khác có thể làm bộ. Thế nhưng là cái kia trong huyết mạch lực lượng, ai cũng tạo không thể giả, thậm chí là thánh nhân cũng làm không được. Hắn thật là tổ vu, mà tại tổ vu trước mặt, hắn liền xem như Đại Vu, vậy đều phải quỳ xuống. Đây là huyết mạch cao quý, cũng là không thể khiêu chiến quy tắc. Mang ta trở về Đại Vu bộ lạc đi, ta muốn gặp khác tổ vu. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt mở miệng, cái kia Đại Vu sợ hãi, liền vội vàng gật đầu. Vu tộc bộ lạc nhân khẩu không nhiều, thế nhưng không hề ít. Ít nhất là hiện tại nhân tộc không cách nào bễ nghễ. Có chừng hơn 100 vạn. Tổ vu đại điện cực kỳ rõ ràng. Hắn tọa lạc tại vu tộc bộ lạc chính giữa. Vệ Tử Thanh nói tới. Cường hãn huyết mạch chi lực. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vu tộc bộ lạc. Vô số tộc nhân chấn động vô cùng. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới. Lại có tân tổ vu sinh ra. Nhưng chân chính làm hắn nhóm kinh ngạc. Cũng là vào lúc này. Xưa nay không hội cùng nhau xuất hiện 12 tổ vu. Vậy mà tại giờ phút này toàn đều xuất hiện. Bọn hắn xuất hiện tại tổ vu đại điện trước mặt. 12 tổ vu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Bàng đại khí thế bao phủ toàn bộ thiên địa. Lờ mờ, kiềm chế. Nhưng đó có thể thấy được có đúng không? 12 tổ vu bên trong trên mặt mỗi người biểu lộ. Nhìn xem Vệ Tử Thanh. Đó là kinh ngạc cùng không thể tin được. Thứ 13 cái tổ vu. Cái này, huynh đệ, ngươi là ai? Vì sao có như thế nồng đậm huyết mạch chi lực? Đại Vu nhất tộc, lúc nào ra đời tổ vu? Vì sao chúng ta toàn cũng không biết? Đế Giang nhìn xem Vệ Tử Thanh. Có kinh ngạc, nhưng càng nhiều là mừng rỡ. Đại Vu nhất tộc xưa nay không lại bởi vì ai thực lực tăng vọt mà cảm giác được nguy cơ. Bọn hắn chỉ hội cao hứng. Bởi vì trong cơ thể của bọn họ chảy cộng đồng máu tươi. Bọn hắn liền là một cái chỉnh thể. Ha ha, đại huynh, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Tổ vu a, đây chính là từ khai thiên về sau. Ta Đại Vu nhất tộc cái thứ nhất sinh ra tổ vu. Còn có chuyện gì so cái này cái trọng yếu? Ha ha ha, cú mang ha ha cười lớn. Đó có thể thấy được bọn hắn vô cùng kích động. Vệ Tử Thanh không nói gì. Chỉ hơi hơi một cười, lại là nhìn về phía một bên cô gái mặc áo lam kia. Nữ tử dáng dấp rất xinh đẹp, tuy nhiên lại loáng thoáng cùng khác đại vu khác biệt. Đại vu nhất tộc không luyện nguyên thần, mặc dù có thể khống chế quy tắc, nhưng tu chỉ là nhục thân lực lượng. Nhưng mà, nữ tử trước mắt này trên thân nhưng lại có nguyên thần ba động. Hậu thổ, danh tự, trực tiếp từ trên người Vệ Tử Thanh xuất hiện. Hắn nhận ra thân phận của hắn, ta người mang tổ vu huyết mạch, lại cũng không là thuần túy tổ vu huyết mạch. Vệ Tử Thanh nhìn xem Đế Giang bọn người, trực tiếp mở miệng, cái gì, ngươi không là thuần túy tổ vu huyết mạch, thế nhưng là ngươi cái này huyết mạch chi lực. Cái này vừa nói, đám người tổ vu sắc mặt biến đổi lớn, bọn hắn nhìn xem Vệ Tử Thanh, khắp khuôn mặt là hoài nghi thần sắc. Bởi vì hắn nhóm căn bản không tin tưởng hắn lời nói. Loại này huyết mạch chi lực, căn bản tạo không thể giả. Vấn đề này nói rất dài dòng. Hậu thổ, chúng ta tâm sự a. Vệ Tử Thanh cũng không có trực tiếp giải thích, mà là nhìn về phía hậu thổ. Hậu thổ ngẩn ra, chỉ mình, hiển nhiên, không nghĩ tới cái này Vệ Tử Thanh sẽ muốn cùng mình trò chuyện. Bất quá, cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.